Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, kinh thế cơ giáp. Crimson Typhoon ở trong biển kịch liệt vùng vẫy, muốn đem trên người Kaiju đẩy ra, giơ lên hữu quyền, khuỷu tay chỗ phun ra nồng đậm khói lửa, ở tên lửa đẩy ra tốc dưới. Kèm theo to lớn oanh minh một quyền đem trên người Kaiju oanh mờ. Đây chỉ là thí nghiệm hình đời thứ nhất cơ giáp. Các phương diện tính năng đều tương đối kém. Chẳng qua là như thế một hồi thời gian chiến đấu. Nguồn năng lượng sắp hao hết không nói. Bộ kiện cũng có gần một nửa hư hại. Chậm chạp từ trong biển bò dậy. Trên người bốc lên khói đặc. Ngoại bộ bọc thép nhiều chỗ bong ra từng màng biến hình. Chính là trên bờ biển đám người cũng nhìn thấu Crimson Typhoon không diệu dụng cảnh. Nhưng Crimson Typhoon vừa rồi đứng dậy, lúc nãy rơi đập con Kaiju thứ nhất thuận lợi lại nhào tới. Điên cuồng cắn xé bọc thép, Crimson Typhoon muốn lập lại chiêu cũ. Đây cũng là duy nhất có thể đối với Kaiju tạo thành tổn thương thủ đoạn. Nhưng nâng tay lên cánh tay còn chưa bắn. Con Kaiju cực nhanh hướng Crimson Typhoon vọt tới kia từ trong biển thoát ra. Mang theo sóng lớn trực tiếp cắn trúng cánh tay phải của Crimson Typhoon. Bọc thép bay tán loạn. Ở hai con Kaiju tàn phá dưới, Crimson Typhoon cực nhanh hỏng mất. Trên người không ngừng bốc lửa quang cùng khói đặc. Đánh, cái thứ hai cự thú cái đuôi bỗng nhiên từ trong biển vung ra. Quật trên người Crimson Typhoon, một chút, 5 lần, kèm theo truyền ra hơn 10 dặm tiếng oanh minh, cái đuôi mỗi quật một lần, đều sẽ khiến Crimson Typhoon bọc thép bay loạn, khung máy hơi biến hình, nhưng loại thời điểm này, Crimson Typhoon vẫn như cũ muốn tránh thoát, nhưng thủy chung không cách nào thành công, trên bờ biển lúc này đã tụ tập gần vạn người. Các nước đều có, nhìn một màn thảm thiết trước mắt có được đều choáng váng ngay tại chỗ. Cái nào đó trong căn cứ, một vị lão nhân con mắt hơi có chút ẩm ướt, cầm cỡ nhỏ đạn hạt nhân bắn điều khiển tay có chút run rẩy. Xung quanh cả đám nhân viên nhìn lão nhân có được đều yên lặng cúi đầu xuống. Cắn chặt hàm răng, bên cạnh một người mang trên đầu cái mũ đập xuống đất. Run giọng nói. Không bằng phái bộ đội lên đi. Chúng ta rất thật vất vả mới tìm được niệm tình niệm vũ có thể khống chế cơ giáp. Hơn nữa các nàng năng lực chiến đấu tất cả mọi người rõ như ban ngày. Chúng ta không thể mất đi bọn họ a thủ trưởng. Lão nhân nhắm mắt lại. Nội tâm thiên nhân giao chiến. Thao túng cơ giáp là nàng hai cái cháu gái. Hắn không muốn để cho cháu gái cứ thế mà chết đi. Nhưng càng không muốn khiến cái này hai con quái thú bước vào lục địa. Đối với người hoa dân tạo thành tổn thương. Lão nhân mở miệng, âm thanh khàn khàn còn có chút vô lực, chờ các nàng gánh không được thời điểm đạo đạn nhất định bắn. Ngoặc kép chấm chấm, đánh, kèm theo một tiếng vang thật lớn. Bên bờ biển đám người bạo phát một tràng thốt lên. Chịu đựng hai con Kaiju tàn phá Crimson Typhoon. Rốt cuộc ở vô tận cắn xé xuống ngã xuống. Nhưng nửa đường, con Kaiju thứ hai cái đuôi lại trong lúc vô tình rút được cơ giáp yếu ớt nhất đầu. Cổ Crimson Typhoon trong nháy mắt đứt gãy. Hình tròn khoang điều khiển xa xa ném đi không trung. Ban đầu con Kaiju kia hình như còn nhớ mình bị hỏa lực oanh kích đại thù. Trực tiếp từ mặt biển vọt lên. Tàn phá không chịu nổi miệng rộng hướng phòng điều khiển táp tới. Trong căn cứ lão nhân trong mắt rốt cuộc lưu lại nước mắt. Ấn xuống đạo đạn cái nút bắn. Nhưng sau một khắc, làm cho cả Z, thậm chí toàn bộ thế giới chú ý cuộc chiến đấu này quốc gia toàn bộ kinh điệu cầm. Đánh, chỉ gặp con Kaiju thứ nhất miệng rộng sắp cắn khoang điều khiển. Mặt biển chợt bạo khởi trăm trượng sóng lớn. Một khung tối thiểu nhất có 200 mét cao cơ giáp phá hải xông ra. Phảng phất cự long ra như biển đằng không mà lên. Cơ giáp còn trên không trung. Rõ ràng thân thể so với Crimson Typhoon còn cao lớn hơn không chỉ một lần, nhưng lại dị thường linh hoạt trở lại một cái đá xoáy. To lớn động năng chấn động mạnh, cơ giáp trên người nước biển trong nháy mắt nổ thành khắp thiên thủy sương mù. Đánh, một tiếng nổ rung trời. Con kaiju cắn về phía Crimson Typhoon, khoang điều khiển kia xương lưng trong nháy mắt đứt gãy. Trình truy hình chữ, liên đới lấy nước biển trực tiếp bắn nhanh vài trăm mét xa. Lúc này mới rơi vào trong biển, cự hình cơ giáp đá xoáy qua đi, tay phải hướng về phía bên cạnh duỗi ra, thuận lợi đem viên cầu hình dáng khoang điều khiển tiếp ở lòng bàn tay. Đến đây, cự hình cơ giáp toàn cảnh hoàn toàn hiện ra ở toàn cầu tất cả mọi người trước mắt. Đen nhánh cơ giáp ở liệt dương xuống lại một chút cũng không có phản quang, hình như đem ánh nắng cả đều hút vào trong cơ thể. Cùng đời thứ nhất Crimson Typhoon cồng kềnh khác biệt, trước mắt cái này cự hình cơ giáp liền giống là một người bình thường, mặc vào một thân cực độ khoa huyễn màu đen bọc thép. Hình giọt nước thân thể mặc dù không phải cồng kềnh, nhưng lại cho người một loại lực bộc phát siêu cường cảm giác. Chỗ ngực, trang bị hình tròn sáng lên màu lam hình như chính là trang bị cung cấp nhiên liệu của cơ giáp. Đầu cũng không phải loại đó nối thành một mảnh khoang điều khiển, mà tương tự đội nón lên mặt nạ nhân loại, hai cái tản ra lạnh lẽo ánh sáng màu lam, lãnh khốc dị thường hai mắt đặc biệt chói mắt. Nhất làm cho mọi người không nghĩ tới chính là sau lưng lại còn có một thanh dài trăm thước kiếm bị màu lam hồ quang dẫn dắt ở lưng phía sau. Ta tào, mẹ nó, ta thấy được cái gì? Đây quả thật là thợ săn cơ giáp. Dân chúng bên bờ biển sau khi hết khiếp sợ cũng là bị cự hình cơ giáp màu đen cho thật sâu kinh diễm đến, mặc kệ là vừa rồi một cước kia, vẫn là tiêu sái đưa tay tiếp nhận khoang điều khiển động tác, hoặc là bản thân khốc huyễn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung dáng ngoài. Quen biết, kẻ không quen biết, tất cả đều ôm ở cùng nhau, kích động đỏ bừng cả khuôn mặt. Đánh nó, đánh cái này cẩu nương dưỡng. Trong trụ sở bí mật, Crimson Typhoon nghiên cứu viên ngốc ngốc nhìn màn ảnh trước mắt bên trong phảng phất phim khoa học. Viễn tưởng đi ra cơ giáp, theo bản năng nói, cái này sao có thể? Nhưng lão nhân ánh mắt cũng rất là phức tạp, bởi vì đạo đạn đã bắn, căn bản là không có cách đình chỉ. Ông, không tên tiếng oanh minh vang lên, cực xa chỗ, một điểm đen đang ở cực nhanh hướng nơi này bay tới. Giống lên, con kaiju thứ hai một tiếng giống to, mở ra miệng lớn liền hướng cơ giáp màu đen vọt tới. Thấy đây, cơ giáp trong buồng lái này Diệp Chân ánh mắt hơi ngưng tụ. Đối ứng động tác của Diệp Chân, cơ giáp bốc lên hai mắt màu xanh lam chợt đột nhiên sáng lên một cái. Ivan là Diệp Chân chế tạo khoang điều khiển, căn bản là không giống trong điện ảnh như vậy còn muốn hữu cơ giới cánh tay phụ trợ, mà một cái cùng loại với hoàn cảnh mất trọng lượng, người ở bên trong làm ra các loại động tác, cơ giáp liền sẽ số không kéo dài làm ra hô ứng. Về phần hệ thống vũ khí, có Zafis, căn bản cũng không cần ấn phím cái gì. Nhìn nhau tới trước mặt, tướng mạo thanh khí kaiju, cùng bầu trời cực nhanh đến gần điểm đen, Diệp Chân chợt đằng không vọt. Từ đỉnh đầu kaiju vượt qua đồng thời, chộp vào tay trái hình tròn khoang điều khiển đổ xuống sông xuống biển bình thường đem nó hướng đường ven biển ném ra ngoài, tay phải trực tiếp cầm sau lưng chuôi kiếm. Ông, chớp mắt công phu, lưỡi kiếm dài trăm thước kiếm trong nháy mắt sáng lên ánh sáng màu lam. Nhắm ngay sắp đạt tới trước mặt đạo đạn vung tay cũng là một cái từ trên xuống dưới cực nhanh chạm. Kích! Một mảnh màu xanh thảm trăng tròn lóe lên, cầm kiếm cơ giáp màu đen rơi vào mặt biển, lần nữa khơi dậy trăm trượng sóng lớn. Về phần đạo đạn, lại là trực tiếp bị nhanh đến mức cực hạn lưỡi kiếm một phân thành hai. Trường kiếm trong tay đùa nghịch cái kiếm hoa, từng đạo ánh sáng màu lam nở rộ, sau đó về sau hất lên, trường kiếm lần nữa bị điện giật cung một mực bám vào sau lưng. Xoạt, đối mặt động tác liên tiếp khốc huyễn đến cực hạn, tất cả thấy cảnh này người Hoa trong lòng rối rít toát ra một cái ý niệm trong đầu. Trước mặt cái này cự hình áo giáp màu đen, căn bản cũng không phải là máy móc, mà một cái vũ công cao thủ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.